Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 57, xé rách. Ta sinh khí, thanh âm khàn khàn bình tĩnh vang lên, cho nên, ta muốn để cho ngươi triệt để báo hỏng. Theo phế chữ vang lên, một tiếng oanh âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Mới từ trong đất bò ra ngoài, Destroyer trực tiếp bị một cổ cự lực đạp oanh xuống dưới đất. Nguyên bản phương vấn địa phương sở tại cái bóng từng bước tiêu tán. Đây là tàn ảnh. Coulson thò đám người chỉ cảm thấy đại địa đang run rẩy. Tuy là còn lâu mới có được mới vừa mới tới mãnh liệt, nhưng đích đích xác xác là đang rung rung lấy. Mấy hơi thở sau đó, oanh, một đạo hắc ảnh từ đằng xa mặt đất dưới đất chui lên. Phương vấn bên trái tay nắm lấy Destroyer cổ hướng phía trên thẳng tắp bay đi. Hữu quyền không có nghe đình, không ngừng nện ở Destroyer cứng rắn trên người. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem cái này bền chắc không thể gầy Destroyer đập lên người ra một cái. Lại một cái hố, tăng lên đến lớn hẹn 5000 mét. Phương vấn buông ra Destroyer. Destroyer thân thể hướng phía dưới chợt hạ xuống, làm rơi tự do, tay phải hung hăng nắm chặt. Thình thịch, đây là không khí bị bóp vỡ sinh ra khí bạo tiếng. Hữu quyền vừa chuyển, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Một tầng lại một tầng. Quyền lực đột phá không khí đồng thời sinh ra một tầng lại một tầng khủng bố chấn động không ngừng. Chồng, đây hết thảy phát sinh tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong phút chốc cũng đã hoàn thành. Khó có thể nói nên lời lực đạo chồng chung một chỗ khủng bố đến mức nào. Cho dù là Phương Vấn cũng không biết. Rốt cục, cái này có thể nói hủy thiên diệt địa một quyền đập vào Destroyer trên người. Thình thịch, vào giờ khắc này, thiên địa một số gần như tĩnh mịch. Tiếp lấy, theo tới đúng là một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cùng với bạo tác, lấy Destroyer làm trung tâm. Đại địa ầm ầm sụp đổ. Lực lượng kinh khủng ầm ầm bạo phát, một đạo đám mây hình nấm đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng lên trời, cho dù là ở ngoài ngàn mét chấn nhỏ cũng ở trong chớp mắt bị lan đến. Thò lòng có cảm giác, chợt tự tay, một nắm chặt vọt tới thần sấm chi trùy. Không kịp vui sướng, na cổ kinh khủng khí lãng đã cuốn tới. Mjolnir để tại mọi người trước người. Phốc, một ngụm máu nóng nghịch lưu nhi thượng. Trực tiếp từ thò trong miệng phun ra. Gắt gao chống cự lại này cổ đối với hắn mà nói hiện nay gặp được lực lượng cường đại nhất. Sau lưng thò mọi người được bảo hộ lấy, không có bị thương tổn. Nhưng một màn trước mắt lại làm cho đầu óc của bọn hắn trực tiếp kịp thời. Nà cổ khí lãng cuốn tới. Đến mức, vô luận là cắt đá vẫn là phòng ốc hài cốt hay hoặc là bọc thép xe tăng. Tất cả đều ở va chạm vào cổ khí lãng này một khắc kia hóa thành nguyên thủy nhất nguyên tử triệt đề. Tiêu tán trên không trung. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là dư ba. Trong lúc nổ tung khủng bố đến mức nào, căn bản khó có thể tưởng tượng. Trong cơn giận dữ Phương Vấn không có nương tay. Trực tiếp bạo phát ra 10 trên 10 thể thuật thực lực. Nửa bước vũ trụ bá chủ sức chiến đấu cần gì phải sự khủng bố. Đây còn là bởi vì rất đại bộ phận phân lực số lượng đều đập vào Destroyer trên người, không có rơi trên mặt đất. Nếu như Phương Vấn một quyền này thật đả thật đập vào địa cầu trên mặt đất, như đạn hạt nhân tại chỗ bạo tạc. Đổi lại là Thanos, một quyền này đều có thể tốc hành địa tâm, triệt để hủy diệt địa cầu. Vũ trụ bá chủ, đó là toàn phương vị vô giải nhân vật khủng bố. Tương tự với đức trí thể Mỹ Lao phát triển toàn diện. Bọn họ đoàn bản chỉ là tương đối với cùng giai, tỉ như Thanos, cho dù là yếu nhất pháp thuật loại, cũng có thể đơn giản treo lên đánh tầm thường đa nguyên vũ trụ cấp cường giả. Cho dù là thê đội thứ nhất pháp thuật loại tinh thông giả cũng chưa chắc có thể so với hoàn toàn không tinh thông pháp thuật Thanos. Cái này là cấp độ sống bất đồng. Nếu như đem không có trở thành vũ trụ bá chủ, hoàn thành lột xác người coi như người thường. Như vậy, hoàn thành sinh mạng lột xác, gen thăng hoa vũ trụ bá chủ, đó chính là thần, cùng người hoàn toàn là hai cái bất đồng giống. Cao đẳng sinh mệnh, nửa bước vũ trụ bá chủ Phương Vấn, Tuy là như cũ chưa hoàn thành sinh mệnh lột xác, gen thăng hoa, nhưng hắn đã cụ bị vũ trụ bá chủ cấp cường giả bộ phận cường đại. Cho dù chỉ là bộ phận cường đại, cũng là cực kỳ khủng bố. Odin cho dù không bằng lão niên, thực lực thậm chí rơi xuống tới thê đội thứ nhất, nhưng hắn dù sao cấp độ sống cùng với bất đồng, nhưng lại tay cầm chân chính thần khí mới vừa cổ ni nhĩ. Sức chiến đấu như cũ đuổi sát thái độ bình thường Thanos. Cái kia tinh không cự thú cũng chỉ là mới vừa hoàn thành lột xác. Không có trải qua lắng đọng. Đối mặt phương vấn, cuộc chiến sinh tử tự nhiên không phải là đối thủ. Odin bất đồng, đây là nhãn hiệu lâu đời vũ trụ bá chủ. Thời kỳ toàn thịnh treo lên đánh Thanos vô giải tồn tại. Cho dù đi vào lão niên, cũng không phải mặc cho người đắn đo trái hồng mềm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Cho nên, phương vấn một quyền này căn bản không phải Destroyer cái này gà mờ có thể chống cự. Không biết qua bao lâu, bụi mù chậm rãi tán đi, lộ ra phía dưới Destroyer bộ dạng. Rất thê thảm, toàn bộ Destroyer đã không còn hình người. Nhưng này cái bắn ngược phương vấn công kích hắc bạch vòng tròn huyền phù ở Destroyer trước người. Cản trở phương vấn vừa rồi một quyền kia đại bộ phận lực đạo. Thế cho nên Destroyer không có bị một quyền này trực tiếp đánh thành cho. Ta xem ngươi đồ chơi này có thể chịu bao lâu. Vừa nhìn cái này hắc bạch vòng tròn phương vấn chính là lửa giận trà sát bốc lên. Giơ lên hữu quyền, lại là một quyền. Còn, vừa mới ngăn trở dư âm thao còn chưa kịp nghỉ ngơi liền thấy phương vấn lần nữa giơ tay lên huy. Quyền, sợ phải mau lần nữa giơ lên Mjolnir. Hắc bạch vòng tròn lên quỷ dị hoa văn quang mang đại thịnh. Cùng phương vấn nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời vô hình quyền lực cùng có sắc hắc bạch quang mang đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng giằng co. Destroyer cái này từ các loại thần lực tổ hợp mà thành hắc bạch vòng tròn có làm người ta khó có. Thể tưởng tượng cường đại tính dai. Dù cho phương vấn quyền lực cường hãn không ai bằng. Cũng như cũ không có cách nào đánh vỡ. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phương vấn trong mắt hàn mang bạo phát. Lần nữa phát lực, hung hăng ép xuống, hắc bạch quang mang mắt trần có thể thấy hướng phía dưới lui bước, mà vô hình quyền lực nhưng ở một chút xíu đi tới. Chàng diện rằng co xuống tới, nhưng cũng không có duy trì bao lâu. 3. Destroyer trong cơ thể thần lực không thuộc về hắn, đều là các đại thần hệ chi thần quán trú đi vào. Thần lực dù sao cũng có hạn. Mà phương vấn nắm đấm cũng là thuộc về hắn mình. Hai người căn bản không thể so sánh. Theo hắc bạch vòng tròn nghiền nát, phương vấn thân ảnh lóe lên. Nắm tay chân thực thực đập vào Destroyer trên đầu. Oanh, đại địa lần nữa run rẩy kịch liệt. Bụi mù diệt hết, phương vấn cùng Destroyer chiến đấu dấu vết lưu lại chấn động lòng người. Phương viên mấy vạn mét khắp nơi đều là gồ ghề. Sâu không thấy đáy hố. Nhất là vừa rồi phương vấn một quyền kia tạo thành vết tích. Càng là đường kính đạt tới mấy ngàn thước. Cảnh tượng này quả thực nghe rợn cả người. Thò hướng phía giữa sân nhìn lại. Con người chợt co rụt lại. Phương vấn đôi tay nắm lấy đã một số gần như phế đi Destroyer. Đôi tay nắm lấy Destroyer hai vai. Chợt xé ra, tư kéo. Cái này không ai bì nổi. Cường hãn không ai bằng. Odin tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo Destroyer. Cứ như vậy bị phương vấn tay không xanh xanh. Xé thành rồi hai nửa. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.